Yêu Phu Sủng Thê, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Thiên Mạn, Lão Long Vương thấy Lạc Nhất Nhất có nhiều huyễn thú như vậy. Giật mình không thôi, những huyễn thú này thực lực người người cường hãn, đặc biệt là mấy con nhìn như đáng yêu, thì thực so với đằng long thân là thượng cổ long còn muốn lợi hại hơn. Lão Long Vương biết, lão đã xem thường tiểu nha đầu này. Ban đầu khi nghe được đó là chủ nhân là đằng long, còn cho rằng chính là tiểu nha đầu vận khí tốt, ở lúc đằng long vẫn là xà hình nhận thức nàng vì chủ. Mà hiện tại, lão biết là đằng long vận khí tốt, nếu như không phải gặp được một cái chủ nhân như vậy, đằng long chưa chắc có được thành tựu như hôm nay. Khi nghe các huyễn thú trong phượng giới chu lên, đằng long vốn có chút kiệt lực, lập tức tỉnh lại, đây là cơ hội tốt để nó lập uy. Trước kia trong phượng giới chỉ có chiếc bông lợi hại nhất, nó có thể sắp xếp thứ hai. Nhưng gần nhất, không chỉ phấn phấn bởi vì dung hợp song tinh thạch cửu mệnh miêu yêu trở nên rất lợi hại, liên tiểu bạch đều đột phá thành cửu vĩ thiên hồ, địa vị của nó xuống dốc không phanh, nhìn đằng long lại như đánh máu gà. Lạc Nhất Nhất không nhịn được tự cái gật đầu. Ừ, nàng chỉ biết nàng là một chủ nhân xứng trước, mọi người có chút hỗn độn, vừa mới còn tại vì vị chủ nhân đằng long này xấu hổ. Không nghĩ tới người ta đằng long còn liền lên tinh thần. Này mới là chân chính vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Oanh, oanh thanh âm trọng vật rơi xuống đất, một tiếng tiếp theo một tiếng. Lão Long Vương vừa lòng gật gật đầu, thực lực so với lão tưởng tượng hoàn hảo một chút. Đằng long kéo thân thể mệt mỏi, bay đến trước mặt mọi người. Một bộ, thế nào, ta rất lợi hại đi. Lạc Nhất Nhất khích lệ nói. Ta chỉ biết, huyễn thú Lạc Nhất Nhất ta nhìn chúng làm sao có thể kém. Tốt lắm, ta không đổi tọa kỵ. Mọi người ghé mắt, đây là ở khoe đằng long vừa mới mệt chết mệt sống. Vẫn là ở khoe chính nàng. Đằng long khoe xong, trở về phượng giới, vừa vào phượng giới. Liền nặng nề ngủ, nó vừa mới nghiêm trọng cạn kiệt sức lực, đằng long ở trong phượng giới ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này, mấy người Lạc Nhất Nhất nhàm chán muốn chết, trong sơn cốc này trừ bỏ rồng, cơ bản cái gì đều không có. Trong mấy người, chỉ có Lạc Nhất Nhất có long, những người khác liền ngắm rồng chi cốc long đến chán. Đằng long tỉnh ngủ, chuyện thứ nhất là đi tìm Lão Long Vương. Nó biết Lão Vương Long thử thực lực của nó là muốn chỉ đạo nó. Lão Long Vương nhìn đằng long đã khôi phục, nói, thực lực của ngươi vượt qua ta tưởng tượng, so với ta mong muốn tốt hơn rất nhiều. Như vậy đi, ngày mai, ngươi mang chủ nhân của ngươi cùng nhau lại đây. Đằng long gật gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tu luyện là muốn cùng chủ nhân tiến hành. Sáng sớm hôm sau, Lạc Nhất Nhất qua loa ăn điểm tâm. Theo đằng long cùng đi tìm Lão Long Vương, Lão Long Vương trực tiếp mang Lạc Nhất Nhất và đằng long đến một sơn động. Chỉ vào giữa trong sơn động hiện lên một khối đá thủy tinh nói. Khối đá thủy tinh này chính là vật Lạc cô nương muốn. Nhưng là, viên đá thủy tinh cùng long tinh dung hợp vào nhau. Khối long tinh có thể giúp đằng long nắm lấy tất cả kỹ năng của thượng cổ long. Nếu như Lạc cô nương dùng vào việc khác, đằng long khả năng vĩnh viễn đều không có biện pháp trở thành thượng cổ long chân chính. Lạc Nhất Nhất và đằng long nhìn chằm chằm khối đá thủy tinh. Trong lòng lung tung không thôi, đằng long biết nó là thượng cổ long sao, bức thiết muốn trở thành tồn tại siêu việt trong tất cả các long. Nhưng là, nó biết vị trí của phong liệt ở trong lòng Lạc Nhất Nhất. Trở thành thượng cổ long, là mục tiêu của nó. Hiện tại xem như là tất cả của nó. Nó có thể vì đạt tới mục tiêu ăn rất nhiều khổ. Nhưng là, đối với chủ nhân nó mà nói, cứu phong liệt mới là tất cả của nàng. Mặc dù có chút không cam lòng, nó muốn thả ra khí. Cảm xúc mất mát ở trong lòng lan tràn mở ra. Lạc Nhất Nhất nhìn Lão Long Vương hỏi, không có biện pháp khác sao? Lão Long Vương do dự một chút, mở miệng nói. Đằng long có thể trước thử hấp thu lực lượng long tinh. Chỉ cần hấp thu hết lực lượng long tinh là được. Nhưng là, thông thường khi hấp thu không sai biệt lắm, long tinh sẽ tự động tiến vào cơ thể đằng long, dung hợp với ma tinh của nó. Nghe lão Long Vương nói nửa câu đầu Đằng Long dâng lên hy vọng. Đến nửa câu sau liền tan biến. Nếu như viên tinh thạch trực tiếp kết hợp với ma tinh của nó, Lạc Nhất Nhất liền không có biện pháp cứu Phong Liệt, cho dù nó trở thành thượng cổ long, cũng không có khả năng không cần ma tinh đi, kia nhưng tương đương với trái tim nhân loại, không cần trái tim được không? Nghĩ nghĩ, Đằng Long mở miệng nói, không quan hệ, lão Long Vương không phải nói ta thiên nhân chi tư sao? Cho dù không có long tinh, ta cũng có thể dựa vào bản thân cố gắng đột phá trở thành thượng cổ long. Nhìn Đằng Long miễn cưỡng tươi cười, Lạc Nhất Nhất trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, Đằng Long, ngươi đi hấp thu lực lượng long tinh đi, ta biết, hiện tại trở thành thượng cổ long là tất cả của ngươi. Đằng Long kinh ngạc nhìn Lạc Nhất Nhất, nàng không cứu Phong Liệt, đối với nàng mà nói, nó không trở thành thượng cổ long, nàng chính là tổn thất một huyễn thú có sức chiến đấu mà thôi. Nàng thực nguyện ý vì nó. Buông tha mục tiêu nàng kiên trì một đường đi tới sao? Này không giống tiểu chủ nhân dễ dàng buông tha cho Phong Liệt a, quả nhiên. Lập tức chợt nghe Lạc Nhất Nhất nói tiếp. Bất quá, ngươi phải khống chế chút. Nếu như ngươi không cẩn thận nuốt mất đá thủy tinh, ta liền không khách khí. Ta sẽ trực tiếp móc ma tinh ngươi ra. Dù sao ta cho ngươi cơ hội trở thành thượng cổ long. Cho dù chết, ngươi cũng hoàn thành mộng tưởng lớn nhất cuộc đời này rồi. Đằng Long cảm thấy thanh âm ôn hòa của Lạc Nhất Nhất trở nên lạnh lẽo. Xoay người nhìn chằm chằm đá thủy tinh. Đằng Long run rẩy bay về phía đá thủy tinh. Trong lòng vì mạng nhỏ của nó mà cầu nguyện. Lão Long Vương và Lạc Nhất Nhất đi ra sơn động. Nhìn Lạc Nhất Nhất chuẩn bị rời đi. Lão Long Vương nhịn không được mở miệng. Nếu như Đằng Long dung hợp đá thủy tinh kia, ngươi thật sự sẽ lấy tánh mạng nó. Lạc Nhất Nhất ngừng bước chân, quay đầu nhìn sơn động nói. Nó sẽ không, ta tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không. Kia một khắc, tự tin trên mặt Lạc Nhất Nhất, làm cho Lão Long Vương thật sự tin tưởng. Đằng Long có thể làm được. Sau khi Lạc Nhất Nhất rời sơn động, liền cùng Phong Liệt tay nắm tay lên một đỉnh núi. Bổ nhào vào trong lòng Phong Liệt nói. Liệt, kỳ thật ta vừa mới là cố chống đỡ. Trong lòng ta cũng rất sợ hãi Đằng Long sẽ không cẩn thận. Nuốt mất đá thủy tinh. Nhưng hiện tại viên đá thủy tinh đối nó mà nói. Quan trọng tựa như ngươi đối ta. Tuy rằng ta thân là chủ nhân. Nhưng nó cũng là đồng bọn của ta. Chỉ cần có cơ hội. Ta nên tin tưởng nó. Ngươi nói đúng không? Phong Liệt ôm Lạc Nhất Nhất không nói. Hắn hiện tại còn không thể lý giải ý nghĩa trong lời Lạc Nhất Nhất nói. Hai ngày này, Lạc Nhất Nhất lôi kéo Phong Liệt đi vòng vòng, từ ngày đó rời sơn động, đến giờ vẫn không đi nhìn một cái. Lão Long Vương nhìn bộ dạng Lạc Nhất Nhất, đối Đằng Long càng có tin tưởng, chỉ có người quen thuộc Lạc Nhất Nhất biết, người này là đứng ngồi không yên. Lạc Nhất Nhất thật là đứng ngồi không yên. Hận không thể mỗi ngày lung lay trước cửa động xem Đằng Long tiến triển như thế nào. Nhưng như vậy sẽ làm bản thân càng bất an. Lúc này, trong lòng nói thầm, như thế nào lâu như vậy còn không có đi ra. Sẽ không thật sự nuốt đá thủy tinh. Sợ không dám ra đây đi. Trong sơn động, Đằng Long đang hết sức chăm chú hấp thu lực lượng long tinh. Nó cho tới bây giờ không giống hiện tại nghiêm túc như vậy. Hai ngày qua. Tinh nhãn nháy mắt không nháy, chỉ sợ một cái thất thần, đá thủy tinh chạy vào trong cơ thể, kia mạng nhỏ của nó cũng theo đó xong đời, mắt thấy đá thủy tinh quang mang càng ngày càng yếu, Đằng Long biết được rồi, đúng lúc này, đá thủy tinh hơi hơi giật giật, động tĩnh quá nhỏ, mắt thường căn bản nhìn không thấy, Đằng Long là dựa vào liên tục hấp thu lực lượng long tinh mới phát hiện. Đằng Long hai ngày qua luôn luôn làm chuẩn bị, liền vì chờ đợi giờ khắc này, ở lúc đá thủy tinh khẽ nhúc nhích, nhanh chóng thu nhỏ thành xà hình, mà đá thủy tinh trong lúc nhất thời hướng Đằng Long một kích bắn xuyên qua. Đá thủy tinh thật mạnh đánh vào trên trán Đằng Long vuốt cục u trên trán bị đá thủy tinh bắn trúng ngây ngô cười. Hoàn hảo, mạng nhỏ của nó đã được bảo vệ, khi Đằng Long ngây ngô cười xuất hiện. Mọi người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Rất nhanh, mọi người ở trên một sườn núi nhỏ tìm được Lạc Nhất Nhất. Lúc này Lạc Nhất Nhất đang rúc vào trong lòng Phong Liệt. Từ lần trước lôi huyễn thú ra làm đội cổ động viên cho Đằng Long. Chúng nó cũng chưa hồi phượng giới. Cùng Long trong Long Chi Cốc đã sớm thân quen. Lúc này, Phấn Phấn chớp đôi cánh lớn vượt qua mọi người bay đến trước mặt Lạc Nhất Nhất. Tranh công mở miệng, chủ nhân, Đằng Long thành công, không có ăn luôn đá thủy tinh Nga. Lạc Nhất Nhất kích động theo trong lòng Phong Liệt đứng lên. Xoay người cười to, ha ha, ta chỉ biết, huyễn thú của Lạc Nhất Nhất ta làm sao có thể không đáng tin cậy. Phấn Phấn nghi hoặc nghiêng đầu, lúc nó vừa bay qua đến, nhìn thấy trên mặt chủ nhân bất an. Chẳng lẽ là ảo giác, chủ nhân thật sự vẫn tự tin như vậy? Mọi người cũng không như Phấn Phấn đơn thuần nghi hoặc, nhìn bộ dáng Lạc Nhất Nhất, trong lòng không nhịn được mắt trợn trắng. Lạc Nhất Nhất vui vẻ tiếp nhận đá thủy tinh trong tay Đằng Long. Lập tức phóng xuất một phách của Phong Liệt, rất nhanh, dưới ánh mắt chờ mong nhìn chăm chú của Lạc Nhất Nhất. Phong Liệt không phụ Lạc Nhất Nhất sở vọng, bên ngoài khôi phục cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Lạc Nhất Nhất kích động không biết nói cái gì cho phải. Nhìn đến Phong Liệt êm đẹp đứng ở trước mặt nàng, một đường gian nguy, tựa như một giấc mộng. Ngày hôm sau, Lão Long Vương bắt đầu chính thức chỉ đạo Đằng Long. Nó sử dụng phương pháp cùng Lạc Nhất Nhất cực kỳ tương tự. Chính là để tất cả Long của Long Chi Cốc thay phiên quần ẩu Đằng Long. Từ đó tìm được khiếm khuyết của Đằng Long, ra dĩ sửa lại. Đằng Long thực lực tựa như một chi siêu cấp tiềm lực cổ. Ở ngày kế tiếp rất nhanh tiêu thăng, mà những người khác cùng huyễn thú thừa dịp nơi này Long nhiều. Cũng đều gia nhập lịch luyện. Phải biết rằng, thực lực của rồng ở trong các ma thú vốn xếp hạng đứng đầu bảng trước vài tên. Lập tức có nhiều Long bồi luyện như vậy, cơ hội khó có được a. Chỉ có Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt không có hứng thú. Lúc này hai người đang ở ngươi nông ta nông, lần này hồn phách phóng thích, không chỉ là làm cho Phong Liệt hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Linh trí cũng khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng không có ký ức trước kia, nhưng là, cũng có thể xem như một người bình thường. Đối Lạc Nhất Nhất mà nói, lần này đến Long Chi Cốc làm cho nàng vui sướng không thôi. Đằng Long tiến hóa thành thượng cổ Long. Không có gì khó khăn lấy được đá thủy tinh, Phong Liệt trừ bỏ trí nhớ cùng thực lực, cơ bản xem như khôi phục, người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, dùng ở trên người Lạc Nhất Nhất lại rất thích hợp, phía trước sủng nịch như thế nào, đều giống một đại nhân đang sủng tiểu hài tử, nhưng là hiện tại, Lạc Nhất Nhất muốn biểu đạt ý tứ, Phong Liệt đều có thể rõ ràng đáp lại, mặc dù không có Nhất Nhất nghe theo như lúc trước. Nhưng tâm của hắn đối Lạc Nhất Nhất vẫn là giống nhau. Cho nên, tự nhiên có thể làm ra bộ dáng Lạc Nhất Nhất kỳ vọng. Cách chương.